có nói Phật Bà Quan Âm cắt ruột gan người tu thì ý nghĩa cái sự cắt nó ra làm sao? Khi mà các bạn được thanh nhẹ rồi, mỗi đêm câu nguyện của các bạn Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mong sự sáng suốt chiếu cho các bạn mỗi đêm trước khi hành thiền, thì đó là Ngài đã lo. Nhưng mà trình độ các bạn cao nhẹ rồi, Ngài sẽ cắt và thay thế bằng cọng sen. Lúc đó bạn mới ra vô dễ dãi. Cả bạn thấy cái lỗ mũi các bạn không còn ngửi chuyện hôi hám nữa, đi tới đâu các bạn cũng thấy rằng cái mùi thông tho, không có cái chuyện hôi hám đối với các bạn nữa. Nó thay đổi ruột gan các bạn rồi, lúc nào các bạn cũng thấy chân lý hết, toàn là cộng sen thay đổi hết. Vì bạn có thanh nhẹ, mỗi đêm các bạn chắp tay Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta nhắc Ngài, Ngài đến. Mà nếu chúng ta thanh nhẹ, Ngài độ. Còn nếu chúng ta ôm cái cá tánh trần trượt hoài thì có niệm bao nhiêu đi nữa thì Ngài cũng chưa có cách nào độ, vì nó chưa nhẹ làm sao tôi độ. Luật là luật, tu hành nó có luật chứ. Ông Du Diên Dương cũng có luật, mà Đạo Pháp cũng có luật. Bà Quan Âm bà đâu có làm ẩu được. Đúng trình độ là bà phải cứu độ trong sự công bằng. Bà cũng người tu ở trước kia, bà cũng người phàm ở trước kia, nhưng mà sự thương yêu của bà vô cùng, và cái từ ái của bà vô cùng, cho nên ngày nay bà tu mới thành đắc quả. Bất chấp thể xác này, bất chấp sự đau đớn, bà hy sinh tôi vô cùng thì bà mới có kết quả. Cho nên các bạn phải tự xét lại, có ảnh hưởng của Quan Âm thì hỏi cho chúng ta đã hy sinh chưa. Nếu chúng ta chưa chịu hy sinh thì chưa có cơ hội cắt ruột cắt gan. Vì đổi đời, đổi một đời mới, một vị tiên nó khác hơn người phàm trọn lành. Mà chúng ta có ý niệm thức biết ta trước kia là tiên, nhưng mà ngày nay bị gian lầm ô nhiễm, rồi bây giờ cố gắng tu để tháo gỡ. Tháo gỡ ra rồi thì lên trên thì tự nhiên thiếu gì. Liên hệ của Quan Âm, người ta tới ăn độ cho chúng ta, rồi Ngài mới chuyển điểm cắt ruột cắt gan, ta thay đổi tất cả. Cho nên lúc đó âm thanh của các bạn thao thao bất tuyệt, mà các bạn không cần suy nghĩ để nói nữa. Không cần phải xét, không cần phải xin, không cần phải hỏi. Đụng tới đâu thì mở tới đó, vì cái đèn của các bạn sáng rồi. Bạn nói chân lý, mở chân lý là bạn chiếu cho đối phương đang trần trượt, và bạn chiếu cho họ để cho họ thấy họ, và họ tự tu tự tiên mà thôi. Quan Thế Âm cũng vậy. Cho nên chúng ta càng tu thì chúng ta nhớ tưởng tới Quan Thế Âm, thì chúng ta được cái tâm từ bi sáng suốt, và chúng ta quán chiếu lại sự tâm tối của chính chúng ta, và mở ra những cái chiều hướng tâm tối đó dâng lên bề trên, thì bề trên cắt đi, thay đổi cái mới cho chúng ta, cho chúng ta được nhẹ nhàng. Cư trần mà không nhiễm trần mới là tiên tại trần. Cứ trần mà nhiễm trần thì không có bao giờ mà tiến tới Phật Pháp được. Cho nên các bạn nghe cho kỹ và nhớ cho kỹ, chính mình phải thanh lọc, mình mới có trình độ cao. Còn không thanh lọc mà mượn lý của người khác, không bao giờ chúng ta có trình độ cao, và chúng ta bị chôn lấp thôi. Biết chân lý mà không hành như chân lý là tội nặng hơn người thường. Nhớ cái điều này, chứ không phải nói tôi nói chân lý lẻo nhưng mà tôi không hành, đó là tôi bị đọa. Chính tôi giết tôi chứ không ai.